Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, phần 39, nhạc đạo. Ta thấy thế nào như thế nào đều là bởi vì ngươi a. Ngô Minh nói xong, Nhạc Tu Minh quả thực ủy khuất không được. Như thế nào chính là bởi vì hắn. Hắn nhưng thành thật, khắc đạo diễn sinh hoạt cá nhân như thế nào hắn không làm lời bình. Chính là hắn về nước mấy ngày nay, trừ bỏ đóng phim chính là ở cắt nối biên tập thất. Hoặc là chính là ở nhà khách ngủ, tố đều biến thành con thỏ được không? Ngô Minh cho hắn đổ một chén rượu, chính mình đổ một ly trà thủy cùng hắn chạm chạm cái ly. Nhạc đạo, ngài đã quên ngài là vì cái gì về nước sao? Có lẽ, Nhạc Tu Minh nhưng thật ra đã quên việc này. Hắn tưởng quang minh chính đại chứng minh thực lực của chính mình. Lại không đại biểu người nhà của hắn nguyện ý xem hắn như vậy trưởng thành lên thoát ly chính mình. Khống chế, nắm chặt trong tay cái ly uống một hơi cạn sạch. Nhạc Tu Minh chiều ứng Nguyễn Dung nói. Nguyễn Dung, việc này nếu là cùng ta có quan hệ, ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi. Ai, ngươi nói chuyện này chỉnh ứng Nguyễn Dung đem cao lãng kẹp thành một tiểu tòa đồ ăn sơn chén nhỏ. Đi phía trước đẩy đẩy, cười nói, nhạc đạo ngài lại khách khí. Việc này thật không tính cái gì. Ta không nghĩ tới giấu giếm chính mình tình huống. Fan điện ảnh có thích hay không ta sùng không sùng bái ta kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Chỉ cần có thể tiếp tục đóng phim, thích ta người tự nhiên sẽ đi xem điện ảnh, Nhạc Tu Minh nghe xong mới xem như bình thường trở lại. Điểm, hắn sợ nhất chính là bên người bằng hữu bởi vì hắn đã chịu ảnh hưởng. Có thể nghe thấy ứng Nguyễn Dung nói như vậy, hắn mới cảm thấy loãng không khí cuối cùng lại dũng trở về. Tới, đừng nói này đó không cao hứng sự. Ăn uống no đủ các ngươi buổi tối còn muốn tiếp tục đi phát sóng trực tiếp đâu. Ta sẽ ở nhà đúng giờ nghe đài, Nhạc Tu Minh bỡn cợt nói. Ngô Minh cùng ứng Nguyễn Dung bất đắc dĩ cười, sôi nổi cùng hắn chạm chạm cái ly. Liên hoan xong lại chạy đến tháp truyền hình nơi đó đã là buổi tối 8 giờ rưỡi. 10 giờ bắt đầu, 8 giờ rưỡi đến đã tính rất sớm. Đêm nay bọn họ muốn thượng radio đã kêu làm âm nhạc tiếng động. Người chủ trì kêu Liễu Chi Lan. Liễu tỷ là cái thực thành thục trí thức nữ nhân. Ở phòng phát sóng trực tiếp xuyên thực tùy tính. Như vậy cũng tốt lý giải. Cùng đài truyền hình cái loại này chú trọng thị giác hiệu quả hình ảnh cảm bất đồng. Radio càng chú trọng chính là thanh âm ni người nghe mặc kệ ngươi ở quảng bá kia đầu rốt cuộc. Xuyên cái gì quần áo. Chỉ chú ý lọt vào tai thanh âm hay không êm tai. Internet còn không có nằm liệt giữa đường hiện tại. Quảng bá TV là mọi người chủ yếu tiêu ma thời gian nhàn hạ công cụ. Buổi tối viết xong tác nghiệp nghe trong chốc lát quảng bá. Cùng với âm nhạc đi vào giấc ngủ. Mỗi cái radio người chủ trì đều cơ hồ hỗn cùng con cú không sai biệt là Money nữ đế đoàn phim đã. Đến đã chịu radio nhiệt liệt hoan nghênh. Tới bọn họ nơi này tuyên truyền nhiều là phát đĩa nhạc. Này vẫn là lần đầu tiên có điện ảnh đoàn phim người lại đây làm tuyên truyền. Cho nên radio đài trường cũng mệnh lệnh âm nhạc tiếng động người chủ trì chế định hảo tuyên truyền. Thế không, làm tốt này vừa ra mặt sau khẳng định cũng sẽ có khác đoàn phim học theo lại đây tuyên truyền. Quảng bá thu coi quần thể phi thường ổn định. Nhưng đồng thời gian đoạn radio lẫn nhau gian cũng sẽ có cạnh tranh. Như thế nào hấp dẫn càng nhiều người tới nghe đài? Đây là môn học vấn. Liễu Chi Lan là 10 giờ hoàng kim đương thời gian đoạn người chủ trì. Có thuộc về chính mình chuyên trúc phòng phát sóng trực tiếp. Thấy bọn họ tới liền đứng dậy đón lại đây. Bắt tay lúc sau còn nghi hoặc nói. Ta cho rằng các ngươi là tới 3 người. Không nghĩ tới 4 cái. Ngô Minh cùng ứng Nguyễn Dung vạn dạng tư liệu nàng đều có. Nhưng bên cạnh hình nam khóc ca lại là ai? Là muốn tân đẩy nam diễn viên sao? Ứng Nguyễn Dung sờ chóp mũi hơi xấu hổ trả lời đây là nàng người nhà. Vẫn là Ngô Minh giải thích nghi hoặc nói. Cái này là Nguyễn Dung gia vị kia tiên sinh. Buổi tối không yên tâm nàng một người trở về. Liền cùng nhau bồi tới, Liễu Chi Lan bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn ứng Nguyễn Dung rất tuổi trẻ, không nghĩ tới thế nhưng đã kết hôn. Việc này phỏng chừng ngày mai đài truyền hình bá ra tới đại gia liền đều đã biết. Liễu thị ngài đừng để ý, không cần xem Ứng Nguyễn Dung đều biết nàng khẳng định là nghĩ thế nàng bảo. Thủ bí mật, bất quá nàng thật sự không cần, thấy nhiều ẩn hôn minh tinh, nàng ngược lại cảm thấy trước thời gian định vị chính mình fan đàn là chuyện tốt. Có lẽ ngay từ đầu sẽ thiếu một đại bang cái gì bạn trai phấn, lão công phấn, nhưng nguyện ý lưu lại ngược lại là càng nguyện ý chú ý nàng tác phẩm fan điện ảnh. Liễu Chi Lan tuy rằng không hiểu trong đó ngọn nguồn, nhưng là thực chi tình thức thú không có tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc. Đem đóng dấu tốt trang giấy đưa cho bọn họ một người một phần. Buổi tối thời gian hữu hạn, chúng ta đêm nay liền làm nữ đế đặc biệt album, sẽ truyền phát tin mấy đầu phiến đầu, phiến đuôi khúc, nếu có thể, các ngươi nếu có thể lại thanh sướng hợp tác một chút liền càng tốt. Ta kế hoạch đều ở mặt trên, các ngươi nhìn xem có ý kiến gì hiện tại có thể nói ra. Ứng Nguyễn Dung cúi đầu nhìn lại. Mặt khác đảo không có gì. Chỉ cuối cùng hạng nhất điểm điểm hỏi, cái này thế vai là có ý tứ gì? Là nói ta niệm Ngô ca lời kịch sao? Liễu Chi Lan phụt một tiếng bật cười. Không không không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Chỉ là lưu điện ảnh phóng người xem không thế nào quen thuộc ca khúc. Lâu rồi sẽ cảm thấy không thú vị. Lúc này liền phải tăng thêm một ít thú vị nguyên tố, cái này thế vai không phải nam nữ thế vai. Là chúng ta thế vai Tây Du Ký bên trong nhân vật. Nói thú vị chút, người xem sẽ thực cảm thấy hứng thú, Liễu Chi Lan nhiệt tình nói. Cái này ý tưởng quảng bá đài đã sớm đã có ý tưởng. Tính toán tụ tập quảng bá đài người chủ trì cùng nhau hợp tác một tiết mục mới. Kết hợp đương thời người trẻ tuổi thích nhất tiền ngoài miệng. Còn có khi sự phương diện tăng thêm đi vào. Đương nhiên Ứng Nguyễn Dung bọn họ sẽ không như vậy phiền toái. Chính là đơn giản khách mời đậu thú là được, có thể khiến cho người xem đối bọn họ tò mò, tiến tới đi vào rạp chiếu phim. Đây là bọn họ tuyên truyền thành công. Cao Lãng cũng bị lâm thời phân phối một câu lời kịch. Ứng Nguyễn Dung xem hắn trở tay không kịp bộ dáng, cười đến cong lên mắt, Cao Lãng bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng chỉ có thể tiếp thu bất thình lình nhiệm vụ, lưu trình cũng không phức tạp, tiết tấu đều ở Liễu Chi Lan trong tay khống chế, nếu có cái gì yêu cầu lâm thời cắm bá tin tức. Phòng phát sóng trực tiếp ngoại cũng sẽ có đạo bá cho bọn hắn nhắc nhở. Liễu Chi Lan ngồi ở chính giữa, Ngô Minh cùng Cao Lãng ngồi ở nàng bên tay phải, Ứng Nguyễn Dung vạn dạng dạng ngồi ở nàng bên tay trái. Mỗi người trước mặt đều phóng một cái microphone, mang lên giày nặng màu đen tai nghe, đi vào thanh âm này thế giới. Hoan nghênh nghe đài âm nhạc tiếng động, ta là các ngươi lão bằng hữu. Liễu Chi Lan, hôm nay chúng ta phòng phát sóng trực tiếp tới một đám phi thường đặc biệt người. Ngày hôm qua đã có người nghe đã đoán được, chính là gần nhất nhất hỏa nữ đế đoàn phim đi tới nơi này. Hoan nghênh chúng ta nhất tuấn Mỹ uy nghiêm nam chính, Ngô Minh, cùng với mạo Mỹ khí phách nữ đế, Ứng Nguyễn Dung, cùng với ngoan ngoãn đáng yêu đại chu công chúa, vạn dạng dạng, còn có một cái trợ thanh khách quý đã đến. Hiện tại hoan nghênh bọn họ, liên tiếp giới thiệu xong, đối mặt không có người xem thanh âm, Liễu Chi Lan một người tự đắc này nhạc đối với không khí không ngừng nói ra các loại đậu thú nói. Ứng Nguyễn Dung bọn họ phối hợp trả lời vấn đề, bởi vì không quen thuộc phương thức này tới biểu đạt chính mình. Liền có vẻ có chút câu nệ, Liễu Chi Lan trực tiếp cắt đến truyền phát tin âm nhạc thời khác. Nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, các ngươi làm thực hảo, khán giả thực thích các ngươi, ngươi không thấy đạo bá vẫn luôn nói có điện thoại đánh lại đây sao? Trong chốc lát các ngươi lại sướng một chút ca. Xào nhiệt khí phân là đến nơi, chờ âm nhạc kết thúc. Liễu Chi Lan tươi cười đầy mặt nói. Nghe nói chúng ta ảnh đế Ngô Minh tiên sinh đây là lần đầu tiên đi vào radio tới phát sóng trực. Tiếp hỗ động, cũng là lần đầu sắp sửa ở radio phát ra tiếng. Bọn họ sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa đâu. Một đầu ngươi đưa cho đại gia, Ngô Minh thanh tuyến trầm thấp dễ nghe. Ứng Nguyễn Dung thanh âm mát lạnh thấu triệt. Vạn Dạng Dạng thanh âm tuy rằng điềm mỹ, nhưng là mỗi lần cùng Ứng Uyển Dung nhạc đệm khi phi thường rõ ràng làm người cảm giác được đây là hai thanh âm, hơn nữa cảm thấy phối hợp rất mới lạ. Toàn lại hôm nay đã lên đài biểu diễn quá Ngô Minh áp tràng. Ứng Uyển Dung thanh âm mang theo Vạn Dạng Dạng, ngao du ở phía chân trời, tựa như ca sở sướng như vậy. Người đứng ở vạn người trung ương, cảm thụ kia vạn trượng quang mang, Vạn Dạng Dạng trong mắt, Ứng Uyển Dung cơ hồ chính là không gì làm không được hình dung từ. Lại nhiều quang hoàn đều không thể ngăn trở nàng tài hoa. Một khúc kết thúc, Liễu Chi Lan là thật sự có chút kinh ngạc cảm thán nói. Hoa, không nghĩ tới đoàn phim thật là tàng long ngọa hổ, đã có kỹ thuật diễn còn có giọng hát, bước tiếp theo nên không phải là muốn vào quân ca sướng nghiệp ra album đi. Ngô Minh liên tục xua tay khiêm tốn nói. Không, so với ca hát, ta càng thích diễn kịch. Ứng Uyển Dung cũng cười tỏ vẻ. So với các tiền bối, ta muốn học còn rất nhiều. Đại gia nghe được cao hứng liền hảo. Chương 53 ôn tồn, Uyển Dung quá khiêm tốn. Đã quên nói, kỳ thật lần đầu ngày đó ta cũng may mắn qua đi nhìn. Điện ảnh rất đẹp, ta cũng là người fan đâu, Liễu Chi Lan tươi cười đầy mặt nói. Ứng Uyển Dung có chút ngoài ý muốn, cái này phía trước không có đối diện, nàng nhoẻn miệng cười nói. Có thể có Liễu tỷ như vậy fan là vinh hạnh của ta. Hy vọng ta diễn không có làm ngươi thất vọng, nghịch ngợm lời nói làm người nghe cho dù không có. Nhìn thấy chân nhân, cũng có thể cảm nhận được Ứng Uyển Dung tính cách thượng rộng rãi. Nhịn không được híp mắt nhếch môi cười rộ lên, lần này nghe nói ngươi cùng Ngô Minh đó là kỳ phùng địch thủ. Ở phim trường kỹ thuật diễn bùng nổ, nhạc đạo ở bất luận cái gì trường hợp đều khen ngươi là hắn xem trọng nhất có tiềm lực diễn viên. Ứng Uyển Dung vội vàng xua tay xin khoan dung nói, Liễu tỷ đừng khai ta vui đùa, là nhạc đạo cho ta cơ hội này tham dự như vậy cao quy cách điện ảnh. Còn đương nữ chính, là duyên phận cũng là một loại may mắn, gặp đại gia, làm ta phi thường hưởng thụ đóng phim quá trình, lời nói phong vừa chuyển nói. Lúc trước ta cùng Dạng Dạng cũng là không đánh không quen nhau, Liễu Chi Lan lập tức cảm thấy hứng thú, úp, này nói như thế nào? Vạn Dạng Dạng khẩn trương nhìn nàng, lập tức trả lời, Uyển Dung, chúng ta nơi nào đánh nhau? Nhất bình tĩnh đương thuộc Ngô Minh cùng Cao Lãng, tuy rằng bọn họ đều khá tò mò này hay là như thế nào bắt đầu trở nên thân cận lên. Ứng Uyển Dung con ngươi chợt lóe, ý cười doanh doanh chống cằm, lười biếng nói, đánh nhau, đó là không có khả năng, Vạn Dạng Dạng nhẹ nhàng thở ra. Liền sợ Ứng Uyển Dung đem nàng lúc trước đối Ngô Minh xung xoe sự nói ra. Vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không thế nào quen thuộc. Bởi vì ta là cái rất chậm nhiệt người, lại là tân nhân, đối Dạng Dạng cũng là đặc biệt tôn kính, không dám thò lại gần nói chuyện, lời này nói xong. Trừ bỏ Liễu Chi Lan, mặt khác ba người biểu tình đều có chút một lời khó nói hết. Chậm nhiệt cái này không nói, chỉ nói nàng đối Vạn Dạng Dạng tôn kính, liền nhạc đạo nàng đều dám đậu thú, càng miễn bàn người khác, có thể một ngụm từ chối nhà đầu tư Khổng ca. Lá gan cũng đã đủ rồi lớn, Ứng Uyển Dung cùng Vạn Dạng Dạng đấu võ mồm dường như có qua có lại cho nhau phun tào một lát. Liền nhắc tới Ngô Minh cái này cao lãnh tiền bối, người là mặt lãnh tâm nhiệt, biết nàng không có trợ lý xử lý sinh hoạt việc vặt. Mỗi lần đều sẽ làm trợ lý nhiều nấu một ít trà gừng phân cho đoàn phim mọi người. Có thể nói là ấm nam không thể nghi ngờ. Như vậy hôm nay liền mời chúng ta ấm nam Ngô Minh tới cấp ta sướng một khúc điện ảnh chủ đề khúc. Như thế nào, đại gia vỗ tay hoan nghênh, phòng phát sóng trực tiếp lập tức vỗ tay sấm dậy. Ngô Minh đứng lên ra dáng ra hình cúi mình vái chào. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, hư, cẩn thận nghe, Ngô Minh thanh âm trầm thấp trung mang theo tư tính, đặc biệt từ radio truyền đến. Nằm trong ổ chăn nghe quảng bá người lập tức ngồi dậy tới che lại phiếm hồng gương mặt. Nhận thức không quen biết đều ở bên nhĩ lắng nghe hắn ca. Chiến trường kèn thổi bay, thiết huyết chung trộn lẫn tạp nhu tình, chỉ là kia liếc mắt một cái tương ngộ, chính là Trầm Luân bắt đầu. Một khúc ca tất, Liễu Chi Lan nhịn không được cũng vỗ tay cảm thán nói. Cái này làm cho ta tựa hồ lại về tới nữ đế điện ảnh. Minh Châu công chúa cả đời có khuyết điểm cuối cùng cũng coi như là trọn vẹn đi, ứng Nguyễn Dung. Cười nói, 1000 người có 1000 Hamlet, ở trong mắt ta, nàng cũng coi như là được như ước nguyện, quá khứ chung đem qua đi, lịch sử sẽ vì nàng chính danh, Liễu Chi Lan vỗ vỗ tay. Nói như thế nào nói liền phong cách biến thành như vậy? Như vậy đi, khó được thỉnh đến nhiều như vậy cao nhan giá trị soái ca các mỹ nữ. Chúng ta cùng nhau chơi cái trò chơi như thế nào? Ngô Minh phối hợp hỏi. Cái gì trò chơi? Nhân vật sắm vai. Hôm nay chúng ta lựa chọn Tây Du Ký một cái đoạn ngắn. Bày ra các ngươi diễn viên khống chế nhân vật một mặt. Nhưng ngàn vạn không cần diễn sai rồi Úc Liễu Chi Lan cùng người xem đơn giản giải thích hạ. Liền lấy ra phân phối tốt lời kịch giấy phô ở trên bàn. Ngộ không, ngươi lại nghịch ngợm đi, Ngô Minh vững vàng tiếng nói nghiêm túc nói. A, sư phụ, ứng Nguyễn Dung tiếng nói đắn đo thực chuẩn, cùng TV thượng cũng sấp xỉ, còn mang theo một chút khôi hài âm cuối. Hừ hừ, đại sư huynh lại đánh người. Nhân ra như vậy Mỹ, như thế nào chính là yêu quái, đây là, cao lãng, Ngô Minh căng thẳng mặt, trong mắt tràn đầy ý cười, thiếu chút nữa muốn cười ầm lên ra tiếng, ứng Nguyễn Dung nhưng thật ra không nghĩ tới cao lãng diễn khởi chư bát giới còn rất ra dáng ra hình. Phụt, vạn dạng dạng diễn chính là sa tăng, chính là ba phải. Ta xem đại sư huynh nói cũng có đạo lý, Liễu Chi Lan tự nhiên chính là bên trong yêu quái lạp. Bóp giọng nói rất sống động diễn xuất một cái dáng vẻ cạch cỡm. Hai mặt yêu tinh, người nghe nhóm có ở làm bài tập thuận tiện cắm tai nghe nghe. Không nghĩ tới đã bị bọn họ vòng phấn. Đặc biệt bọn họ một chút minh tinh tay nải. Các loại làm quái bóp tiếng nói biến đổi điều. Diễn xong rồi phong cách vừa chuyển lại tập thể biến thành thân sĩ. Thục nữ, còn một chút đều không không khỏe. Ngược lại làm người càng là vui vẻ ra mặt. Như vậy, hôm nay tiết mục liền đến nơi này. Hậu thiên điện ảnh liền sẽ cả nước chiếu phim. Cảm thấy hứng thú khán giả có thể chú ý một chút rạp chiếu phim tin tức, Ngô Minh thâm tình nói. Ta ở rạp chiếu phim chờ các ngươi, vạn dạng dạng điểm Mỹ nói. Lại đây liền có thể lĩnh một phần đoàn phim poster Úc. Chờ các ngươi tới, ứng Nguyễn Dung buông tay. Đại gia đem lời nói đều nói xong. Ta đây liền chúc đại gia sự nghiệp thành công, phòng phát sóng trực tiếp lại là cười làm một đoàn. Lần này phát sóng trực tiếp viên mãn kết thúc. Liễu Chi Lan đem người đưa đến dưới lầu còn cùng ứng Nguyễn Dung ôm một chút. Chân thành nói, ta xác thật là ngươi fan. Hy vọng lần sau còn có thể thỉnh ngươi lại đây nơi này tuyên truyền ngươi phim mới. Hậu thiên ta cũng sẽ lại soát một lần điện ảnh, cảm ơn. Muốn hay không ký cái tên? Ứng Nguyễn Dung nhướng mày cười hỏi. Liễu Chi Lan thật đúng là lấy ra một cái sách vở tới. Ứng Nguyễn Dung phe phẩy đầu cười cười. Cho nàng ký, đến không được, ta sợ điện ảnh bá ra sau. Nguyễn Dung ngươi sẽ hỏa biến cả nước. Ai? Đáng thương cao lãng a, tình địch nhiều như vậy, Ngô Minh không chèn ép hai câu liền không phải hắn. Vẫn là Liễu Chi Lan giải vây nói, ta xem cao lãng không cần lo lắng, tuy rằng mới nhận thức Nguyễn Dung, nhưng là nàng là cái có chừng mực hảo cô nương. Tuy rằng có rất nhiều người thích nàng, nhưng nàng khẳng định, Liễu Chi Lan thấy cao lãng sau ngược lại ho nhẹ một tiếng. Không có tiếp tục nói tiếp. Ứng Nguyễn Dung nhưng thật ra trực tiếp câu lấy cao lãng khuỷu tay. Trong mắt đựng đầy lộng lẫy tinh quang, chiều bọn họ phất tay nói. Ngô ca, Liễu tỷ, dạng dạng, chúng ta đi về trước, ngày mai đoàn phim còn hấp dẫn phân, lần sau trở ra tụ tụ. Ngô ca ngươi nhưng nhớ rõ muốn trước đưa dạng dạng trở về a. Ngô Minh xua xua tay vẻ mặt ghét bỏ. Thấy ứng Nguyễn Dung đi xa mới cùng Liễu Chi Lan phun tào nói. Nhìn rất mỹ, kỳ thật mồm mép đặc biệt nhanh nhẹn, một chút mệt cũng không chịu ăn, vạn dạng dạng ngắm liếc mắt một cái sau lưng nói người Ngô Minh. Những cái đó tâm tư tan đi về sau, nàng ngược lại đối Ngô Minh trừng mắt dựng mục đích, cũng không có cái loại này thật cẩn thận cảm giác. Lời này ta muốn cùng Uyển Dung cùng Nhạc Đạo nói, vạn dạng dạng dùng ra đòn sát thủ. Liễu Chi Lan nháy mắt nhìn thấy Ngô Minh từ một cái yêu nhã nam thần biến thành ngạo kiều đậu thú. Phong nam thần kinh, lắc lắc đầu, cười cùng bọn họ từ biệt trở về phòng phát sóng trực tiếp sửa sang lại tư liệu. Giờ này tàu điện ngầm không có, giao thông công cộng cũng không có, nên may mắn chính là, nơi này ly Hồng Lâu đoàn phim không phải quá xa, đánh xe hơn nửa giờ là có thể đến, đêm khuya tĩnh lặng. Cao lãng cũng không cái kia lãng mạn tế bào nói cái gì dạ quang hạ tản bộ. Chiêu một chiếc xe nói mục đích địa liền mang ứng Uyển Dung đi trở về. Xe taxi tài xế không quá quen thuộc đoạn đường. Vòng điểm lộ mới trở lại đại viện. Ly ứng Uyển Dung cư trú nhà ngang còn có một ít khoảng cách. Ứng Uyển Dung tuy rằng ban ngày lục tiết mục khi tinh thần sáng láng. Nhưng là ở trên xe liền mệt mỏi ngủ rồi. Không có người so Cao Lãng rõ ràng hơn, ứng Uyển Dung tiêu phí bao nhiêu thời gian mới đổi kịp đoàn phim tiến độ. Vì không chậm trễ Khang Đức an bài, cắn răng tiếp tục, nhìn so thường nhân còn nhu nhược bề ngoài hạ là một viên kiên nghị tâm money Cao Lãng thanh toán. Tiền xe đem ứng Uyển Dung ôm chuẩn bị ôm trở về. Nàng liền mơ mơ màng màng mở bừng mắt, thấy tới rồi địa, liền tưởng xuống dưới chính mình đi. Đều tới rồi a, Cao Lãng, phóng ta xuống dưới, thấp giọng lẩm bẩm thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ. Đêm dưới đèn thấy không rõ Cao Lãng biểu tình, Cao Lãng đem nàng phóng hảo, bất quá vẫn là một lần nữa cõng lên nàng, làm nàng ghé vào trên lưng có thể tiếp tục híp mắt ngủ một lát. Lại vây ứng Uyển Dung cũng không có khả năng ngủ được a. Lăn lộn như vậy hạ 7 phần buồn ngủ đều đi 3-4 phân. Dư lại làm nàng đầu vựng nặng nề, ở nam nhân phía sau lưng thượng cọ cọ, giống chỉ lười biếng miêu nhi giống nhau theo chính mình lông tóc. Cao Lãng phía sau lưng một trận tê dại, cả người cơ bắp căng chặt, thở sâu tiếp tục cất bước đi tới. Mấy ngày này hắn thương tiếc nàng bị thương, nhất thân mật động tác chính là hôn môi nàng môi, mặt khác cũng chưa đã là mật ni khai huân nam nhân một khi tố xuống dưới. Bị người trong lòng tùy tiện đụng chạm một chút, cân não liền sẽ oai. Bất luận là nàng nghiêng đầu chiều hắn cười, vẫn là cao hứng khi tới gần thân thể. Đối hắn tự chủ đều là một cái khảo nghiệm mà ni ứng Uyển Dung còn không có ý thức được khác. Nàng chỉ là cảm thấy Cao Lãng phía sau lưng là cái dạng này thoải mái. Kiên định, nhịn không được một cọ lại cọ. Nhưng mặt dán ở mặt trên khi liền nhịn không được hôn hôn nam nhân nhĩ tiêm mật ni Cao Lãng thân. Mình run lên suýt nữa đem người cấp té xuống. Hắn thức phụ cái gì cũng tốt, chính là quá thích chọc ghẹo hắn. Mỗi lần đều là điểm hỏa liền chạy, một chút dập tắt lửa ý tưởng đều không có. Hết chương.